Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, vượt quan. Đừng nói là Bạch Lạc mình, tự ngay cả mọi người ở đây, giật nảy mình, không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch đáp lại, vậy mà trực tiếp như vậy. Kịp phản ứng Bạch Lạc, lúc này rút kiếm, một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi sai, ta là đang hỏi ngươi là ngớ ngẩn sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, người ở chỗ này đều trợn tròn mắt, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, phát hiện hắn còn vẻ mặt thành thật, nếu như không phải vấn đề này, thực sự thái vọt lên, bọn hắn còn thật sự cho rằng Diệp Thiên Trạch là đang hỏi. Bạch Lạc khí mặt đều tái rồi, huy kiếm liền chuẩn bị động thủ, lại bị Kim Huyền Nhật ngăn lại, nơi này là Thiên Long Thánh Cảnh, chớ có làm loạn. Bạch Lạc đây mới phản ứng được, lạnh nhạt nói, nếu là Vọng Nguyệt Tông, ta hiện tại tựu làm thịt ngươi. Xem ra ngươi không phải là đồ ngốc a. Diệp Thiên Trạch về nói, ta còn muốn, nếu như ngươi là ngu ngốc lời nói, ta tựu tha thứ ngươi, đáng tiếc ngươi không phải. Người vây xem ầm vang cười to, đột nhiên cảm thấy Diệp Thiên Trạch đặc biệt có ý tứ, tựu ngay cả đứng ở đằng xa, từ đầu đến cuối không có nhìn qua một nam một nữ, cũng nhìn hắn một cái, hai người này chính là phá 9 tầng, lần khảo hạch này thành tích tốt nhất người. Bạch Lạc tấm kia tuấn tiếu mặt, bị tức đến phát run, một bên nữ tử nói ra, sư ca đừng vội, nghe nói Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, có sinh tử đấu võ trường, đến bên trong lại thu thập hắn không muộn. Nghe vậy, Bạch Lạc lúc này mới tiêu tan nguôi giận, lãnh nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta chờ, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh trả lời. Vị kế tiếp, phụ trách khảo hạch người hô. Các ngươi là ai đi trước? Hoàng Điện Chủ hỏi, dạ đại ca trước, Lam Dục Hằng nói, một bên Hạ Oánh Oánh không nói gì, nhưng cũng không có ý phản đối. Vốn là muốn để cho hai người đi trước Diệp Thiên Trạch, thở dài một hơi, nói, vậy ngươi nhưng phải ổn định tâm tính. Lam Dục Hằng còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là bởi vì vừa rồi những người kia thành thích, tại tự an ủi mình, cười nói, có ngươi xung phong ta an tâm. Diệp Thiên Trạch đi hướng Lăng Vân Tháp, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Chính khi tất cả người cho là hắn muốn lựa chọn võ học tháp lúc, hắn lại đi hướng cảnh giới tháp, hơn nữa còn không chút do dự đi vào. Vậy mà lựa chọn cảnh giới tháp, xem ra hắn là không định đánh vỡ trước đó hai người kia ghi chép a. Dạ có thể sát dị tộc, thực lực cũng không yếu, nhưng vì sao muốn lựa chọn cảnh giới tháp, dù sao lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tối đa cũng tự cùng Vọng Nguyệt Tông nữ tử kia, phá cái tầng thứ 5 mà thôi, không có gì lạ thường a. Nguyên bản đối dạ rất chờ mong người, tại hắn lựa chọn cảnh giới tháp về sau, lộ ra rất thất vọng, cảnh giới tháp mỗi một tầng, đều đại biểu một cảnh giới. Muốn phá tháp. Vậy nhưng đến đánh qua mỗi một quan thủ quan người, vượt cấp khiêu chiến đối với có thể đi vào Thiên Long Thánh Cảnh thiên tài tới nói, đều là tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng cũng phải nhìn càng tiểu cảnh giới hay là đại cảnh giới, càng một cái đại cảnh giới, đã được xưng tụng là yêu nghiệt, vượt hai cái đại cảnh giới, cơ hồ là không thể nào. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch đã sớm vượt hai cái đại cảnh giới giết qua Kim Diện, cũng tương tự vượt hai cái đại cảnh giới, cùng thiết thủ liên hợp, giết Hoàng Tuyền một sát thủ. Quả nhiên, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi vào cảnh giới tháp, trên ngọn núi áo đen lão giả châm chọc khiêu khích nói, biết khó mà lui, đến coi như có tự mình hiểu lấy, dù sao Bạch Lạc 8 tầng võ học tháp, cũng không phải bình thường người có thể phá. Hừ, Thanh Minh lạnh giọng nói, lấy giả thực lực, khai trương tầng cảnh giới tháp tuyệt không vấn đề, phá thứ lục trọng cảnh giới tháp, cũng là có khả năng. Ha ha ha, phá thứ lục trọng cảnh giới tháp, Thiên Long Thánh Cảnh nhiều năm, đã không có nhân vật như vậy xuất hiện a. Áo đen lão giả mỉa mai nói, ngươi cũng thật khoác lác. Thanh Minh không nói, mặc dù hắn đối giả có lòng tin, nhưng thứ lục trọng cảnh giới tháp thủ quan người, đã siêu việt chiến sĩ cảnh, muốn chiến thắng hắn, nhưng không là bình thường khó. Càng hai cấp khiêu chiến, có một cái quy củ bất thành văn, chỉ cần có thể thắng qua thủ quan người một chiêu, liền coi như là thông qua. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, chính là có cái quy củ này, gần trăm năm nay, có thể đánh vỡ cái kỷ lục này lại có mấy người đâu. Áo đen lão giả nói, vậy nhưng chưa hẳn, Thanh Minh hay là ôm một chút hy vọng. Các phương chính đang nghị luận lúc, Diệp Thiên Trạch đã bước vào cảnh giới tháp, cả người tựa như tiến vào một cái khác không gian. Tối tăm mờ mịt không gian bên trong, xuất hiện một cái, cùng hắn giống nhau như đúc người, chỉ bất quá còn tại trúc cơ cửu giai. Người khiêu chiến, xuất ra toàn lực của ngươi. Đối diện thủ quan giả thuyết nói, Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị từ trong nhẫn chứa đồ, gọi ra huyền thiết đại thương. Lại phát hiện không có phản ứng chút nào, mà đối phương đã cầm thương công đi qua. Vừa ra tay, chính là bá vương thương thức thứ nhất, mặc dù không có linh lực ba động, nhưng này lực đạo lại đã đạt đến trúc cơ cửu giai, đủ khả năng đạt tới cực hạn. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, nhấc tay vồ một cái, cầm đối phương trường thương, sau đó đột nhiên một quyền, đánh vào Khiêu Chiến lấy trên bụng, chỉ nghe được oanh một tiếng. Người Khiêu Chiến lập tức nổ bể ra đến. Thông quan, một cái cổ lão thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch phía trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hắn đi vào đóng cửa, lập tức tiến vào thứ nhị trọng, thứ một thời gian nếm thử chính là nhẫn chữ vật, phát hiện y nguyên không có cách nào lấy ra huyền thiết đại thương. Người Khiêu Chiến, xuất ra toàn lực của ngươi, cùng hắn giống nhau như đúc thủ quan giả thuyết nói. Lần này Diệp Thiên Trạch không nói nhảm, tại đối phương vừa dứt lời thời khắc, một quyền đánh tới, đây thủ quan người thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, tự bị oanh bạo. Thông quan, thanh âm quen thuộc truyền đến, xuất hiện lần nữa quang môn. Bước vào thứ tam trọng, Diệp Thiên Trạch rõ ràng cảm giác khác biệt, mặc dù nhẫn chữ vật y nguyên không thể dùng, nhưng trong tay của hắn lại không hiểu thấu nhiều hơn một thanh huyền thiết bắn súng, mặc dù cùng hắn huyền thiết đại thương khác nhau phi thường lớn, lại là thực sự vũ khí. Đối diện người kia, cũng là tụ đỉnh cửu giai, trong tay cũng có một cây giống nhau như đúc huyền thiết đại thương. Người Khiêu Chiến, xuất ra người toàn bộ thực lực, thủ quan giả thuyết nói. Diệp Thiên Trạch bá vương thương mở ra, lúc này chính là một cái xuyên vân quá khứ. Không ngoài dự liệu, đây cùng hắn đồng cấp bậc, cảnh giới cơ hồ giống nhau thủ quan người, lần nữa bị hắn đánh giết. Quang môn xuất hiện, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền tiến vào thứ tứ trọng. Làm một linh ẩn cửu giai thủ quan người sau khi xuất hiện, Diệp Thiên Trạch thậm chí không có cấp đối phương cơ hội nói chuyện, vận chuyển hồn thiên quyết, chính là một thương đánh tới. Nhưng lần này, Diệp Thiên Trạch cũng không có miểu sát đối phương, cùng hắn chiến thập mấy hiệp, mới đánh chết đối phương. Quang môn sau khi xuất hiện, Diệp Thiên Trạch lại không có gấp đi vào, lẩm bẩm, đây cảnh giới tháp, mặc dù có thể bắt trước được ta thân hình, lại bắt trước không ra ta hồn thiên chiến thể, nhìn đến hay là đẳng cấp nhận hạn chế, bất quá, hồn thiên quyết cũng vô pháp cản trở đối phương linh lực vận chuyển. Hắn đã thăm dò rõ ràng, đây cảnh giới tháp thủ quan người, kỳ thật đều là linh lực biến thành, nhưng cũng không có có ý chí tồn tại. Chỉ có thể bắt trước, nhưng nếu như công pháp đẳng cấp cao, tự bắt trước không ra ngoài, chỉ có thể xuất ra cực hạn nhất lực lượng cùng hắn chém giết. Lập tức, hắn đi vào tầng thứ 5, chỉ gặp lưu quang lóe lên, lại một cái cùng hắn giống nhau như đúc thủ quan người xuất hiện, nhưng người này lại là chiến sĩ cảnh cửu giai. Khí tức trên thân vô cùng hùng hậu, cầm huyền thiết đại thương, tựa như một tôn ma thần. Người Khiêu Chiến, thắng qua ta một chiêu, tính ngươi thông quan. Thủ quan người cười lạnh nói, hắn chẳng những có biểu lộ, trong cặp mắt kia, tựa hồ còn lộ ra mấy phần mỉa mai. Diệp Thiên Trạch cười, mặc dù đối phương là chiến sĩ cảnh cửu giai, nhưng với hắn mà nói, thắng qua đối phương một chiêu, lại có gì khó. Hắn muốn là chiến thắng đối phương. Chương 112, hữu danh vô thực. Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai hồn thiên chiến thể, chính là đâm ra một thương, chính là bá vương thương thức thứ nhất, định quân. Thủ quan người khí thế tuy mạnh, mà dù sao chỉ là một cỗ linh lực biến thành, cũng không có có ý chí tồn tại, mà Diệp Thiên Trạch một thương này, ẩn chứa kiếp trước kiếp này tất cả ý chí, tự nhiên thế không thể đỡ. Keng, thủ quan người bắt trước năng lực cực mạnh, chỉ là trong nháy mắt, liền lĩnh ngộ bá vương thương tinh túy, đồng dạng là đâm ra một thương. Hai người ngoại trừ thực lực không nằm trên cùng một trục hoành bên ngoài, thi triển thương pháp trên cơ bản giống nhau, trường thương đối đụng nhau, phát ra kim thiết đan sen âm thanh. Ngay tại Diệp Thiên Trạch dương nổ phát súng thứ hai điệp lãng lúc, thủ quan người phát súng thứ hai cũng tới, đồng dạng cũng là điệp lãng một thức. Mạn thiên thương ảnh, đối đụng nhau, phát ra chói tai chấn động âm thanh, Diệp Thiên Trạch thương có bao nhanh, đối phương thương tựu có bao nhanh. Mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng Diệp Thiên Trạch hay là cảm giác được có chút phí sức, tầng thứ 5 thủ quan người, thực lực vượt xa quá hắn, mà lại là càng mạnh thì mạnh. Tại thương pháp bên trên, không có có ý chí bá vương thương, cùng có ý chí bá vương thương khác nhau phi thường lớn, không có có ý chí kỳ thật cũng là một loại ý chí. Băng lãnh, vô tình, không sợ sinh tử. Diệp Thiên Trạch ý chí không ảnh hưởng được đối phương, hồn thiên quyết cũng vô pháp có tác dụng. Nhìn xem đang ở trước mắt, nhưng đây thủ quan người nhưng thật giống như không tồn tại, mỗi một thương rơi xuống, đều rất giống trải qua dày công tính toán, tính ra hắn muốn đi phương vị. Chiến thập mấy hiệp, Diệp Thiên Trạch có chút phí sức, thậm chí cảm giác đối phương tại nào đó chút thời gian thi triển thương pháp, so với hắn thi triển còn muốn độc đáo. Người Khiêu Chiến, thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá, muốn thắng qua ta một chiêu, đây điểm lực lượng chưa đủ. Mặc dù không tình cảm chút nào, nhưng Diệp Thiên Trạch rõ ràng cảm giác được đối phương là mỉa mai chính mình. là ta xem thường ngươi. Diệp Thiên Trạch lúc này đốt lên thể nội hỏa linh huyết, cuồn cuộn hỏa linh lực bộc phát mà ra. Định Quân, một tiếng quát chói tai, Định Quân một thức, lần nữa thi triển mà xuất. Hỏa linh lực rót vào trường thương, diễn hóa thành nhảy một cái to lớn hỏa long, đem đây tối tăm mờ mịt không gian chiếu màu đỏ bừng. Nhưng mà, ngay một khắc này, trên người đối phương cũng đã tuôn ra bồng bột hỏa linh lực, trường thương đồng dạng hóa thành hỏa long, hướng hắn đâm tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai đầu hỏa long đụng vào nhau, nổ bể ra đến, hắn trường thương đối đụng nhau, Diệp Thiên Trạch bị đẩy lui mấy chục bước, đáng sợ hỏa linh lực xâm nhập thân thể của hắn, để hắn phi thường khó chịu. Thủ quan người lại sừng sững tại nguyên chỗ, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Diệp Thiên Trạch biết, còn như vậy tiếp tục đánh, hắn sớm muộn sẽ bị đối phương hao hết sạch linh lực, dù là hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng ra hỏa này. Nhưng hắn cũng phát hiện một điểm, đây tầng thứ 5 thủ quan người mặc dù mạnh, nhưng từ đầu đến cuối sẽ không tiến công, vẫn luôn đang bắt chước chính mình. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng đối phương luôn luôn biểu hiện mạnh hơn hắn, mỗi một thương đều càng nhanh, rơi xuống vị trí càng thêm tinh chuẩn. Đây không khỏi để Diệp Thiên Trạch sinh ra mấy phần cảm ngộ, không có tình cảm cùng ý chí, tự nhiên cũng liền không sợ hãi, có thể phát huy suốt lực lượng, cũng liền mạnh hơn, loại trạng thái này, có lẽ chính là không ta đi. Diệp Thiên Trạch không có sử dụng linh lực, hắn bá vương thương, chỉ tu đến cao cấp mà thôi, đây là không có thời gian tới tu luyện nguyên nhân, toàn nương tựa theo kinh nghiệm của kiếp trước đến lĩnh ngộ. Nhưng lần này đối thủ, cùng hắn giống nhau như đúc, mà lại mạnh hơn hắn, chính dễ dàng tôi luyện hắn thương pháp. Khi hắn không có sử dụng linh lực lúc, quả nhiên đối phương cũng không tiếp tục vận dụng linh lực, bất quá đối phương thực lực, lại là thực sự. Diệp Thiên Trạch tại Lăng Vân trong tháp tôi luyện thương pháp lúc, bên ngoài lại sôi trào, tất cả mọi người chờ mong hắn có thể sáng tạo kỳ tích, đột phá thứ lục trọng. Nhưng từ lúc đột phá thứ tứ trọng về sau, tầng thứ 5 một mực cũng không có động tĩnh, lại càng không cần phải nói thứ lục trọng. Nếu như không phải biết Lăng Vân trong tháp sẽ không chết người, bọn hắn có lẽ đều sẽ hoài nghi Diệp Thiên Trạch đã chết tại bên trong. Hữu danh vô thực, ta nhìn hắn có thể giết chết ba cái kia dị tộc, không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh, mà là bởi vì những dị tộc kia quá yếu. Bạch Lạc trực tiếp châm chọc nói, mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng phải học được khiêm tốn, dù sao, Thanh Nguyên quận là địa phương nhỏ, chỗ nào so ra mà vượt Cửu Châu quận a? Kim Huyền Nhật mỉm cười nói, hai người kẻ sướng người họa, để Hoàng Điện chủ sắc mặt rất khó nhìn, Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh cảm thấy rất kỳ quái, bọn hắn là được chứng kiến Diệp Thiên Trạch thực lực. So với Vọng Nguyệt Tông nữ tử kia, Diệp Thiên Trạch không biết mạnh nhiều ít, làm sao có thể ngay cả tầng thứ 5 đều không đột phá nổi. Lăng Vân trong tháp thủ quan người, gặp mạnh thì mạnh, nhất là đây cảnh giới tháp, chẳng khác gì là một cái tổng hợp khảo hạch, vượt cấp khiêu chiến lúc, thực lực càng mạnh, ngược lại càng ăn thiệt thòi. Một thiên long thánh cảnh người giải thích nói, tuy nói càng mạnh thì mạnh, nhưng giả chỉ có tụ đỉnh cảnh, hắn khiêu chiến chiến sĩ cảnh thủ quan người, coi như là càng một cái đại cảnh giới khiêu chiến đi, Lăng Vân tháp sẽ phán định cũng biết thấp càng nhiều, sẽ không thể hiện ra chỗ có lực lượng. Ta nhìn đây giả, chính là hữu danh vô thực, trước kia thành tích, đều có nước, hắn giết dị tộc, cũng chưa từng có ai nhìn thấy hắn thật giết, có lẽ là Thanh Nguyên Nhân Hoàng Điện làm giả cũng khó nói. Đám người ngươi một lời, ta một câu. Hoàng Điện chủ đáy lòng rất khó chịu, chính là Kim Huyền Nhật mỉa mai hắn, hắn cũng phản bác không được, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, lại càng không cần phải nói thiên long thánh cảnh người. Đồng một thời gian, tại kia tòa trên ngọn núi uống trà người, cũng có một phen tranh chấp. Giả tiêu chuẩn, chỉ sợ còn không bằng Long Vân đâu. Áo đen lão giả nói, ngay cả một chiêu đều thắng không nổi, còn nói cái gì khiêu chiến thứ lục trọng cường giả. Ta nhìn hắn có thể không thể tiến vào thiên long thánh cảnh đều treo. Thanh Minh cũng không giống như Hoàng Điện chủ dễ nói chuyện như vậy, mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch đến cùng đang giở trò quỷ gì, nhưng hắn biết Diệp Thiên Trạch nhất định có thể đột phá tầng thứ 5. Người bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc, nếu là hắn không đột phá nổi tầng thứ 5, bản tọa quỳ trên mặt đất cho ngươi dập đầu ba cái. Thanh Minh lạnh nhạt nói, đại nhân thế nhưng là nhân Hoàng Điện chủ, đại nhân chỉ nên cho người ta Hoàng Bệ Hạ dập đầu, sao dám để đại nhân cho ta dập đầu. Áo đen lão giả cười nói, bất quá. Nếu như là đổ ước, vậy liền không đồng dạng, có chơi có chịu nha. Bản tọa tự đánh cược với ngươi, hắn yếu không đột phá nổi tầng thứ 5, bản tọa cho ngươi dập đầu ba cái, nhưng nếu là hắn đột phá đâu? Thanh Minh hỏi, nhìn thấy Lăng Vân tháp đến bây giờ cũng không có động tĩnh chút nào, áo đen lão giả cười nói, ta nguyện xuất ra một khối long huyết ngọc đưa ngươi. Vậy liền một lời đã định, Thanh Minh cười, không sao, Thanh Minh đại nhân chính là nuốt lời, ta cũng sẽ không nói cái gì. Người áo đen Tiếu Lý tàng đao. Hừ, bản tọa từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, cái này lập xuống huyết thệ, nếu là không thực hiện đổ ước, đời ta không tiến thêm tấc nào nữa. Thanh Minh lạnh mặt nói, không hổ là Thanh Minh đại nhân. Áo đen lão giả cười. Lão giả tóc trắng ngồi ở một bên, thì ai cũng không giúp, cũng không khuyên giải nói bọn hắn, tựa như một cái quần chúng. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, tầng thứ 5 vẫn là không có động tĩnh, Thanh Minh sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Một chiêu đều thắng không nổi sao? Chẳng lẽ là thiết thủ được ta? Thanh Minh có chút không tự tin. Mặc dù đoán không ra đáy lòng của hắn suy nghĩ gì, nhưng áo đen lão giả có thể nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, cười nói ta cũng không muốn đem hai ta quan hệ, làm như thế cứng ngắc, bằng không vụ cá cược này như vậy coi như thôi. Ta nhổ vào, Thanh Minh gắt một cái, lão tử lúc nào lại qua người khác sổ sách. Đã đại nhân khăng khăng muốn cược, vậy lão phu đợi lát nữa chỉ có thể cố mà làm thụ đại nhân. Tam áo đen lão giả khóe miệng lộ ra một vòng giảo hoạt tiếu dung. Cái kia bái chứ còn chưa nói xong, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo chướng mắt cường quang. Ba người đều nhìn sang, phát hiện toàn bộ cảnh giới tháp đều sáng lên, áo đen lão giả lập tức ngẩn người tại chỗ. Chương 113, đánh mặt, đừng bảo là áo đen lão giả, chính là lão giả tóc trắng thấy cảnh này, cũng đứng lên, không có chút rung động nào trong mắt, lộ ra mấy phần dị dạng chi sắc. Đây là đánh bại tầng thứ 5 thủ quan người, lão giả tóc trắng nói. Cái gì, hắn đánh bại tầng thứ 5 thủ quan người? Thanh Minh không thể tin được, tầng thứ 5 thủ quan người, đây chính là chiến sĩ cảnh cửu giai. Sau kia Kim Diện không biết mạnh nhiều ít, Thanh Minh sở dĩ dám đánh cái này cược, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Thiên Trạch cùng thiết thủ, liên thủ giết Kim Diện, mà lại còn là lấy Diệp Thiên Trạch cầm đầu. Dù vậy, tại một canh giờ trôi qua về sau, đáy lòng của hắn y nguyên thấp thỏm không lấy, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại đánh bại tầng thứ 5 thủ quan người. Áo đen mặt của lão giả sắc tựu càng khó coi hơn, đánh bại tầng thứ 5 thủ hộ giả ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Diệp Thiên Trạch vượt quan thành công, mà lại là vượt qua hai cái đại cảnh giới nghịch tập. Đừng bảo là Vọng Nguyệt Tông nữ tử kia, chính là Thiên Long Thánh cảnh bên trong một đám thiên tài, cũng chưa chắc liền có thể tại Diệp Thiên Trạch cảnh giới, đạt tới cái này thành tựu. Ta quên nói cho ngươi, ta đi cứu hắn thời điểm, hắn cùng thiết thủ hai cái, đã liên thủ chém giết Hoàng Tuyền Kim Diện sát thủ. Thanh Minh một mặt đắc ý, lão quỷ, ngươi nhưng phải có chơi có chịu a. Ngươi cho ta đào hố. Áo đen lão giả bộ mặt tức giận. Có sao, Thanh Minh cười nói, ta nhớ được ta tại Lăng Vân Tháp trước nói qua, một chuyến này ta căn bản không có suất cái gì lực a, tính thế nào là cho ngươi đào hố đâu. Hừ, áo đen lão giả lãnh hừ một tiếng, ném ra một cái ngọc hạp. Hắn đương nhiên không có khả năng quyệt nợ, phải biết Thanh Minh thế nhưng là Ngọc Long Thành Nhân Hoàng Điện Chủ, hai người mặc dù bất hòa, hắn lại cũng không muốn đem Thanh Minh vào chỗ chết đắc tội. Thanh Minh mở ra ngọc hạp, bên trong lập tức tràn ra một cỗ trùng thiên huyết khí, lộ ra khí tức cổ xưa. Đồ tốt a, người Vọng Nguyệt Tông cũng không có mấy khối a. Thanh Minh cười đắc ý, nhìn thấy hai người lẫn nhau nói móc, lão giả tóc trắng cười khổ một tiếng, nói ra cái này giả rất không sai, xác thực đáng giá một phen bồi dưỡng. Cái này khiến áo đen lão giả sắc mặt càng thêm khó coi. Vị này Thiên Long Thánh cảnh thái thượng, nhưng rất ít như thế khen người, chỉ khi nào đạt được hắn khích lệ, vậy liền mang ý nghĩa ngày sau Diệp Thiên Trạch tại Thiên Long Thánh cảnh bên trong sẽ có được rất nhiều đặc thù chiếu cố. Hắn hướng Lăng Vân Tháp nhìn một cái, rất không cam tâm, lại cũng không thể tránh được. Cùng lúc đó, Lăng Vân Tháp sáng lên, để quảng trường người đều có chút luống cuống, bọn hắn hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, Lăng Vân Tháp tại sao lại sáng lên? Một khảo hạch người hỏi, đây dạ không phải là đột phá thập tam tầng Lăng Vân Tháp a? Có người suy đoán nói. Đột phá thập tam tầng, người không phải nói đùa chứ, Lăng Vân Tháp đến nay đột phá thập tam tầng người, còn không có xuất hiện đâu. Lăng Vân thập tam tầng, một bước lên trời giai, nhưng từ này ba tòa tháp lập ở chỗ này, từ không có người đột phá qua thập tam tầng, bởi vì mỗi một lần thủ hộ giả, thực lực đều là mỗi một cảnh giới cấp cao nhất. Không phải là trận pháp xảy ra vấn đề, đám người rất mau đánh tiêu tan vừa rồi suy nghĩ, đột phá thập tam tầng, đây cũng có chút không nói được. Lời vừa nói ra, đám người rất tán thành, ngoại trừ trận pháp xảy ra vấn đề, vậy liền không có cái khác khả năng. Lúc đầu bị giật nảy mình Kim Huyền Nhật cùng Bạch Lạc, cũng thở dài một hơi, về phần Hoàng Điện Chủ căn bản tựu không có ôm hy vọng gì. Đột phá thập tam tầng, làm sao có thể, nhưng vào lúc này, vị thủ vệ Lăng Vân Tháp lão giả, đột nhiên nói ra, Lăng Vân Tháp toàn bộ sáng lên, có hai cái khả năng, một cái là có người đột phá Lăng Vân Tháp, một bước đạp thiên giai, một cái khác khả năng. Nói đến đây, lão giả trầm ngâm một chút, quỷ dị cười một tiếng, vậy chính là có người càng đại cảnh giới, đánh bại bên trong thủ quan người. Lời này vừa nói ra, trên quảng trường tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, bọn họ cũng đều biết cái này giả chỉ là tụ đỉnh cảnh, không là cái thứ nhất, kia dĩ nhiên chính là cái thứ hai. Oanh, ngắn ngủi yên lặng về sau, trên quảng trường sôi trào, chúng người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không thể tin được, lấy tụ đỉnh cảnh, vượt giai linh ẩn, khiêu chiến sĩ cửu giai, lại còn bị đánh bại, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, chính là cái thứ hai khả năng, Hoàng Điện Chủ xác nhận nói. Lão giả không có trả lời, nhưng lại nhẹ gật đầu. Không phải thắng qua một chiêu, mà là chiến thắng đối phương. Những cái kia đến đây khảo hạch đệ tử, trong lòng mâu thuẫn không lấy. Khảo hạch thông qua người rất mất mát, những cái kia không có thông qua người, liền càng thêm thất lạc, người so với người, thật đúng là tức chết người. Liền nối liền thành tích sau cùng kia một đôi nam nữ, cũng đều vì đó động dung, bọn hắn có lẽ có thể thông qua tầng thứ 5, nhưng cũng chỉ là thắng qua một chiêu, muốn đánh bại thủ quan người, độ khó có thể nghĩ. Kim Huyền Nhật giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lão giả lời nói, tựa như là một cái vang dội cái tát, đánh vào trên mặt hắn. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, một mực tại Hoàng Điện Chủ trước mặt châm chọc khiêu khích, hiện tại lập tức ngậm miệng lại, cũng không dám nhìn Hoàng Điện Chủ một chút. Nhưng sắc mặt càng khó coi hơn, cũng không phải Kim Huyền Nhật, mà là Vọng Nguyệt Tông Bạch Lạc, lần khảo hạch này, hắn duy nhất phục, tựu là trước kia thông qua 9 tầng võ học tháp nam nữ. Về phần cái này đột nhiên xuất hiện dạ, hắn từ không để vào mắt, hắn thấy, mình là cao cao tại thượng Vọng Nguyệt Tông thiên tài, Diệp Thiên Trạch bất quá là tam quận chi địa một cái hạng người vô danh. Giết mấy cái dị tộc, liền đi vận, làm cho tất cả mọi người đều chú ý đến hắn. Cái loại cảm giác này, thật giống như địa chủ gia thiếu gia, nhìn đứa ở nhi tử, đột nhiên có một ngày chúng trạng nguyên, chua xót vô cùng. Nhưng vị thiếu gia này cũng không cho là mình so cái này đứa ở nhi tử yếu, lại không nghĩ rằng, cùng đài thi đấu, lại bị 333 đánh mặt. Xem ra lần này, bị xa xa bỏ lại đằng sau người là ngươi a, lão Kim. Hoàng Điện Chủ không chút khách khí giễu cợt trở về. Lúc này đến phiên Kim Huyền Nhật không nói một lời, hắn một cái Cửu Châu quận nhân Hoàng Điện Chủ, hạ nhân tài, vậy mà không sánh bằng Thanh Nguyên quận, nói ra đều mất mặt a, tự nhiên không mặt mũi phản bác. Nhưng Bạch Lạc không phục a, lạnh nhạt nói, có gì đặc biệt hơn người, nhà ta sư muội không phải cũng thông qua được tầng thứ 5 sao? Hắn một bên nữ tử kéo tay của nàng, cũng là một mặt ngạo khí. Nhưng chung quanh lại là một trận xuýt âm thanh, ai cũng biết thành công vượt quan, cùng đánh bại bên trong vượt quan người, đây là hai chuyện khác nhau. Bằng không Lăng Vân Tháp cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhìn thấy người chung quanh xuýt hắn, Bạch Lạc sắc mặt lãnh tới cực điểm, ta không cho rằng hắn là cầm thực lực chân thật đột phá Lăng Vân Tháp, đây cũng quá không thực tế, vượt hai cái đại cảnh giới a. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây thật bất khả tư nghị sao? Tất cả mọi người là sững sờ, mặc dù rất không thích Bạch Lạc lần này ngôn từ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đến là có nhiều như vậy đạo lý. Chờ đây, dạ, ra lúc, nhất định phải để hắn nói cho chúng ta biết, hắn là thế nào đánh bại đây tầng thứ 5 thủ quan người, nếu như là gian lận, chẳng những muốn hủy bỏ thành tích của hắn, còn phải nghiêm trị. Bạch Lạc phủ lên nói, mắt thấy đám người tự bị hắn phiến động, thủ quan người lão giả lạnh nhạt nói, thánh cảnh khảo hạch, trải qua mấy trăm năm, cái nào cho phép ngươi đến chất vấn. Lăng Vân Tháp không có vấn đề, nhưng, cho nên chúng ta đều thu, dạ, linh tệ, giúp hắn gian lận đúng không? Thủ quan lão giả đánh gãy hắn, ngươi thật to gan, dám ô ta Thiên Long thánh cảnh, lão phu hiện tại tuyên bố, khảo hạch của ngươi thành tích hủy bỏ, lập tức cấp lão phu lăn ra Thiên Long thánh cảnh. Chương 114, có thể xưng yêu nghiệt. Bạch Lạc Phủ, tại Vọng Nguyệt Tông. Đây chính là chúng tinh phùng nguyệt, chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ. Trưởng lão, dạng này không ổn đâu, dù sao đồng môn vô kỵ. Kim Huyền Nhật lúc này cầu nói, mà lại, hắn dù sao cũng là một nhân tài a. Nhân tài, lão giả cười lạnh nói, ta Thiên Long thánh cảnh nhân tài, vừa nắm một bó to, toàn bộ Thiên Long quốc hơn phân nửa thiên tài, đều tập trung ở nơi này, thiếu hắn một cái sao. Bực này không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, sợ là coi là Vọng Nguyệt Tông vô địch thiên hạ đúng không? Tất cả mọi người nhìn xem Bạch Lạc, cũng không đồng tình hắn, có thể đến Thiên Long thánh cảnh khảo hạch, đều không phải là kẻ yếu, dù là thiên phú lại cao hơn, cũng phải trong lòng còn có kính sợ. Bạch Lạc rõ ràng chính là tại Vọng Nguyệt Tông thời gian qua rất thư thái, đi vào Thiên Long Thánh Cảnh, liền cho rằng tất cả mọi người còn phải giống tại Vọng Nguyệt Tông như thế, tất cả mọi người đến chấp nhận lấy hắn, lại cũng không nghĩ một chút, đó là cái thiên tài trại tập trung. Ai còn không có chút bối cảnh, ai còn không có chút tài năng rồi. Thủ vệ trưởng lão, đối Bạch Lạc đả kích cực lớn, đến bây giờ hắn mới hiểu được, nơi này không phải Vọng Nguyệt Tông, dung không được hắn làm sằng làm bậy. Còn chưa cút, thủ vệ trưởng lão lạnh nhạt nói, hừ, Thiên Long Thánh Cảnh hôm nay vứt bỏ ta, ngày sau các ngươi nhất định sẽ hối hận. Bạch Lạc ác hung hăng trợn mắt nhìn thủ vệ trưởng lão một chút. Vậy phải xem ngươi đây ngớ ngẩn, có hay không để cho ta hối hận bản sự. Thủ vệ trưởng lão căn bản tựu không thèm để ý hắn. Làm thủ vệ trưởng lão, hắn gặp thiên tài có nhiều lắm. Tất cả mọi người là thổn thức, ai cũng không có đem Bạch Lạc câu nói kia để vào mắt, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nói loại lời này người, hoặc là chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, hoặc là chính là một chút bản lãnh đều không có. Rất hiển nhiên, Bạch Lạc thuộc về cái sau, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, nói, Mạc Lê, trừng phạt một chút tốt, khu trục thì không cần đi. Theo sát lấy, một áo đen lão giả xuất hiện, Bạch Lạc nhìn thấy người này, tựa như gặp được thân nhân, lập tức nói, phó tông chủ ngươi nhưng phải cấp ta làm chủ a, rõ ràng ta không có sai, nhưng đây lão. Ngậm miệng, áo đen lão giả lệ quát một tiếng, lãnh nói, còn không mau cấp Mạc Lê trưởng lão nói xin lỗi. Thiên Long Thánh Cảnh khảo hạch, luôn luôn kín đáo nghiêm túc, há lại ngươi có thể bêu xấu. Không đợi Bạch Lạc xin lỗi, thủ vệ trưởng lão Mạc Lê cười lạnh nói, không cần. Ta vẫn chờ ngươi đệ tử này, để cho ta hối hận đó nói thật, ta thật hy vọng có một ngày ta sẽ hối hận, kia chẳng phải chứng minh hắn thật sự có bản sự sao. Mạc Lê, ngươi chỉ là một người thủ vệ trưởng lão, giống như không có tư cách khu trục Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử đi. Áo đen lão giả sắc mặt lạnh xuống. Thiên Long Thánh Cảnh sự tình, lúc nào đến phiên ngươi Vọng Nguyệt Tông nhúng tay. Mạc Lê không khách khí chút nào nói, chớ nói hôm nay hắn vào không được Thiên Long Thánh Cảnh, ngươi như còn dám lỗ mãng. Ta ngay cả ngươi một khối đuổi ra ngoài. Ngươi, trưởng lão áo đen sắc mặt lãnh tới cực điểm. Người này ta nhận, một thanh âm đột nhiên truyền đến, theo sát lấy một người trung niên xuất hiện. Nhìn thấy trung niên nhân này đến, áo đen lão giả cười, ta không phải Thiên Long Thánh Cảnh người, hắn dù sao cũng nên đúng không? Mạc Lê sắc mặt một chút lạnh xuống, đứng lên nói, ngươi cũng muốn trộn rộn việc này. Ta vừa lúc ở tìm một truyền nhân, tính tình của hắn ta rất thích. Cũng đúng lúc thích hợp tu kiếm pháp của ta. Trung niên nhân ngữ khí không thể hoài nghi. Ta là thủ vệ trưởng lão, phụ trách khảo hạch thông quan, người yếu thu đệ tử, đó là ngươi sự tình, ta nói hủy bỏ người này thành tích, kia thành tích của hắn tựu không đếm, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh. Mạc Lê ngữ khí càng thêm cứng rắn. Lão bất tử, ngươi nhất định phải đem sự tình làm như thế tuyệt. Trung niên trong mắt hiện lên một sợi lệ khí. Cứ như vậy tuyệt, Mạc Lê lạnh nhạt nói. Tốt, ta hôm nay liền muốn thu hắn nhập Thiên Long Thánh Cảnh, người có thể làm gì được ta? Trung niên nhân tranh phong tương đối. Trên quảng trường một mảnh yên lặng, chẳng ai ngờ rằng, vốn là nhân hoàng điện lẫn nhau ganh đua so sánh sự tình, cuối cùng lại trở thành Thiên Long Thánh Cảnh, hai vị trưởng lão đọ sức. Mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, Mạc Lê, lui một bước, thu hắn nhập Thánh Cảnh, không tính đệ tử chính thức. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa ngọn núi kia, Mạc Lê phẩy tay áo một cái, trả lời cần tuân Thái Thượng dụ lệnh. Đa tạ Thái Thượng, trung niên nhân cười, áo đen lão giả cùng Bạch Lạc, thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Chớ bị đây, giả, thành tích hù đến, nếu có thể tập được ta chân truyền, đừng nói là hắn, chính là thánh cảnh bên trong một đám thiên tài, người như thường có thể dẫm tại dưới chân. Trung niên nhân đối Bạch Lạc nói, đệ tử cần tuân sư mệnh. Vạn không dám lười biếng. Bạch Lạc phản ứng đến rất nhanh, lập tức tự nhận sư phụ. Ha ha ha, có kiến thức, trung niên nhân cười đắc ý nói. Đám người không nghĩ tới cuối cùng còn có bực này đảo ngược, lại cũng không tiện nói gì, tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, người trung niên này chính là Hồng Thủy Mãnh Thú. Mạc Lê cắn răng, không có nhiều lời, hô kế tiếp, chuẩn bị khảo hạch. Tại Hoàng Điện chủ nhắc nhở dưới, Lam Dục Hằng đứng dậy, lại là một bộ như cha mẹ chết biểu lộ. Hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch tiến vào Lăng Vân Tháp trước nói, gọi hắn ổn định tâm tính, là có ý gì? Kia căn bản cũng không phải là an ủi hắn, là thật yếu hắn ổn định tâm tính, không nên bị trước mắt thành tích dọa sợ. Hoành cũng là nhất đao, dựng thẳng cũng là nhất đao, Lam Dục Hằng đáy lòng mặc dù ngũ vị tạp trần, nhưng biết khảo hạch vẫn là phải tiếp tục. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn chuẩn bị thật lâu, cũng không gặp Lăng Vân trong tháp có người đi tới. Mạc Lê nhíu mày, thầm nghĩ, hẳn là hắn còn muốn xông thứ lục trọng. Người vây xem cũng đều sinh ra ý nghĩ này, nếu như xông thứ lục trọng, vậy coi như là càng tam cái cảnh giới khiêu chiến A. Xông qua tầng thứ 5, tự nhiên cũng muốn xông thứ lục trọng A, ai cũng sẽ thử một lần. Có người thầm nghĩ, nhưng có thể hay không xông qua, chính là cái vấn đề, hắn dù sao mới tụ đỉnh cảnh, trước mắt thực lực, đã đầy đủ nghịch thiên. Đúng vậy A, lấy thực lực của hắn, chính là tại thánh trong bảng, cũng có thể xếp vào danh hào. Có người nói, đứng ở một bên trung niên nhân cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Nhưng vào lúc này, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Lăng Vân tháp thứ lục trọng đột nhiên sáng lên hào quang rừng rực. Đây quang mang chói mắt, để trung niên nhân đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng, cảm giác kia thật giống như tại chỗ bị người quạt một bạt tai, gương mặt đỏ bừng. Không chỉ là hắn, lão giả áo đen kia, cũng mở to hai mắt nhìn, mặc dù chỉ là thông qua được thứ lục trọng, nhưng cũng đủ để kinh thế hãi tục. Ngồi tại trên ngọn núi lão giả tóc trắng, cũng đứng lên, vì đó động dung. Đột phá thứ lục trọng, ngắn ngủi yên lặng về sau, trên quảng trường lần nữa nổ tung. Hắn đến cùng làm sao làm được, lúc này mới tụ đỉnh cảnh, mà hắn đối mặt thế nhưng là cao hơn hắn tam cái đại cảnh giới thủ quan người, hắn làm sao có thể thắng đối phương một chiêu. Đây chỉ sợ là thiên long thánh cảnh, năm gần đây, không 10 năm gần đây đến, khảo hạch thành tích tốt nhất người, có thể xưng yêu nghiệt. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, chính một mặt đắc ý Bạch Lạc, giờ phút này thật giống như nuốt con ruồi đồng dạng khó chịu, đây chính là thứ lục trọng A, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thứ lục trọng. Chương 115, Ngô Bá Thiên, Diệp Thiên Trạch cũng không biết, ngoại giới đã bởi vì thành tích của hắn, sôi trào. Tại tầng thứ 5 thủ quan người trợ giúp dưới, Diệp Thiên Trạch thuận lợi đem bá vương thương, từ cao cấp tu đến đại viên mãn, khoảng cách cực đạo cũng không xa. Mặc dù hắn kiếp trước là một thế hệ hoàng, thân kinh bách chiến, sáng tạo công pháp vô số, nhưng kinh lịch 5 vạn năm diễn biến, nhân tộc cảnh bên trong tồn tại một chút võ học, y nguyên có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Diệp Thiên Trạch tại tầng thứ 5 người thủ vệ trên thân, học được vô ý cảnh của ta, không sợ sinh tử, không có tình cảm, cũng không có sợ hãi. Mặc dù đây không ta cùng trong truyền thuyết không ta là có khác biệt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Thiên Trạch thương pháp, càng thêm tinh tiến. Khi hắn tiến vào không ta trạng thái lúc, tầng thứ 5 thủ quan người với hắn mà nói, liền không có quá lớn ưu thế, bởi vì hắn đại khái đã hiểu thấu đáo đối phương xuất thủ phương thức. Dù sao chỉ là Lăng Vân Tháp mô phỏng ra một thủ quan người, lại làm sao có thể địch nổi thân kinh bách chiến nhân hoàng thái nhất. Chiến thắng tầng thứ 5 thủ quan người, Diệp Thiên Trạch hết thảy chỉ dùng 10 cái hiệp không đến, thậm chí ngay cả hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, cũng không có động tới. Nếu như chân chính chiến sĩ cửu giai cường giả, sợ sẽ không có dễ dàng như vậy chiến thắng, đáng tiếc, chỉ cần thăm dò rõ ràng ra hỏa này xáo lộ, yếu thắng qua hắn cũng rất dễ dàng. Đây cũng là Diệp Thiên Trạch đối tầng thứ 5 thủ quan người đánh giá. Thực lực rất mạnh, nhìn như không có nhược điểm, chỉ khi nào bị nắm đúng xuất thủ xáo lộ, vậy liền bốn phía đều là nhược điểm. Tiến vào thứ lục trọng về sau, hết thảy đều cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng, thủ quan người vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra một cỗ sơn hải bàng bạc khí tức. Hắn thậm chí tại đây thứ lục trọng thủ hộ giả trên thân, cảm thấy ý chí tồn tại, làm thứ lục trọng thủ quan người, một thương đánh tới lúc. Diệp Thiên Trạch cảm giác được không chỉ là sơn như biển bàng bạc lực lượng nghiền ép, còn có một cỗ đem bá tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Hắn cơ hồ là tại thứ một thời gian, triển khai hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, đồng thời thi triển ra hồn thiên cửu thương thương thứ nhất, đoạt mệnh. Dù là như thế, hắn cũng không thể thắng qua đây thủ quan người một thương, chỉ là cùng hắn đánh thành một cái ngang tay. Hồn thiên cửu thương đẳng cấp, đã hoàn toàn siêu việt Lăng Vân Tháp có khả năng mô phỏng cực hạn, cho nên một thương này có thể cùng đây thủ quan người đánh cái ngang tay, Diệp Thiên Trạch thậm chí có chút thắng mà không võ, nếu như lấy bá vương thương đối kháng, hắn là tuyệt không có khả năng thành công. Nguyên bản hắn coi là, đột phá tựu đến đây kết thúc, lại không nghĩ rằng, thủ quan người thế mà nói một câu, thông quan. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin, dù sao dựa theo quy tắc, chỉ có thắng qua thủ quan người một chiêu, mới có thể thông quan. Hắn không có đi thứ thất trọng, lấy thứ lục trọng thủ quan người thực lực, hắn đều chỉ có thể chống đỡ qua một chiêu, lại càng không cần phải nói thứ thất trọng. Cùng những người khác không giống chính là, hắn cũng không cần tới kiến thức thứ thất trọng cường giả, đều có thể phán định đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn đi ra Lăng Vân Tháp lúc, còn đang suy nghĩ vì cái gì mình thông suốt quan, lại phát hiện trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua hắn. Kính sợ, kinh ngạc, bất an, sợ hãi các cảm xúc, tràn ngập riêng phần mình gương mặt. Ngươi xem như ra, Lam Dục Hằng đi tới, biểu hiện trên mặt 10 phần phụ trách, nhìn rõ ràng là dáng vẻ muốn khóc. Ngươi đây là, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, còn có thể thế nào, ngươi yếu không còn ra, đi đột phá thứ thất trọng, ta liền phải khóc a. Lam Dục Hằng nói thẳng, ta nguyên bản liền định nhường ngươi tới trước, ngươi hết lần này tới lần khác muốn để ta cho ngươi đánh cái dạng. Diệp Thiên Trạch cười nói, tiến trước khi đi, cũng nói bảo ngươi ổn định tâm tính. Đại ca a, ngươi thành tích này, ở đây có mấy người, có thể ổn được tâm tính a. Lam Dục Hằng cười khổ nói, ta mặc dù chiến thắng tầng thứ 5 thủ quan người, bất quá cũng là mưu lợi, về phần thứ lục trọng thủ quan người, kỳ thật ta không có thắng qua đối phương một chiêu, nhưng vẫn là thông quan. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, Lam Dục Hằng đương nhiên cho rằng Diệp Thiên Trạch đây là tại khiêm tốn, hắn vừa muốn nói chuyện, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, nói, làm sao cái mưu lợi pháp. Diệp Thiên Trạch nhìn lại, chỉ gặp một người trung niên nhìn qua hắn, một mặt ngạo nghễ, cặp mắt kia không chút kiêng kỵ tra xét hắn, tựa như muốn đem hắn xem thấu. Trung niên nhân này chính là thua Bạch Lạc làm đồ đệ người kia, Lam Dục Hằng gặp hắn tra hỏi, lập tức nhỏ giọng cho hắn nói đến vừa rồi phát sinh sự tình. Diệp Thiên Trạch nghe xong, hướng Mạc Lê trưởng lão có chút thăm hỏi. Trung niên nhân này nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vậy mà không trở về hắn, còn hướng Mạc Lê thăm hỏi, trong mắt lệ khí chợt lóe lên, lạnh nhạt nói, bản tọa tra hỏi ngươi đó ngươi lỗ tai điếc sao? Đây Thiên Long thánh cảnh, làm sao còn nuôi chó a, khắp nơi đều là tiếng chó sủa. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, bọn hắn đương nhiên nghe được suốt Diệp Thiên Trạch ý tứ, đây rõ ràng chính là mắng vị này trung niên nhân là chó a. Thiên Long thánh cảnh các đệ tử đều đối Diệp Thiên Trạch lau mắt mà nhìn, tại Thiên Long thánh cảnh bên trong, người trung niên này không phải mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối là nhất cuồng, cuồng đến ngoại trừ vị kia thái thượng bên ngoài, cơ hồ không ai có thể cản tay hắn. Tiểu súc sinh, ngươi còn không có tiến Thiên Long thánh cảnh đó tự dám vũ nhục trưởng lão, đây nếu để cho ngươi tiến vào Thiên Long thánh cảnh, còn không phải cuồng không còn giới hạn. Trung niên nhân cắn răng, hôm nay bản tọa tự thay nhà ngươi trưởng bối hảo hảo quản giáo ngươi, để ngươi biết kính dạ yêu trẻ. Vừa dứt lời, trung niên nhân này một trưởng liền hướng Diệp Thiên Trạch chụp lại, đừng nói là tụ đỉnh cảnh đệ tử, chính là hoàng điện chủ cùng Kim Huyền Nhật dạng này cường giả, đều cảm giác được cảm giác áp bách 10 phần. Tại một trưởng này bên trong, Diệp Thiên Trạch cảm nhận được cũng không phải cái gì giáo huấn, mà là chân chính sát ý, cái này khiến hắn trong lòng hơi động. Cũng liền tại một trưởng này rơi xuống trong nháy mắt, một tên khác trung niên thoáng hiện mà tới, hắn đưa tay chính là một búa đi lên, trung niên nhân kia biến sắc. Lúc này thu tay lại trường, từ bên hông rút ra bội kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Keng, một tiếng vang thật lớn, kiếm cùng lưỡi búa đối đụng nhau, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, đáng sợ lực lượng gợn sóng phóng xạ mà qua, người vây xem, thật giống như bị cuồng phong phất qua, thân hình bất ổn. Cầm kiếm trung niên nhân, lui về phía sau 3 bước, thân hình vừa đứng vững, lại một mặt oán giận, nói Thanh Minh, người dám nhúng tay ta Thiên Long thánh cảnh sự vật. Người tới chính là Thanh Minh. Hắn cười thu hồi lưỡi búa, lạnh nhạt nói, Ngô Bá Thiên, ngươi bớt ở chỗ này cấp lão tử chụp chụp mũ, lão tử không ăn ngươi kia một bộ, còn có, lão tử nhắc nhở ngươi, ngươi đây tiểu ma cả bông, không có tư cách giáo huấn hắn, ngươi nếu dám động đến hắn một chút, ra Thiên Long thánh cảnh, lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Bá Thiên cuồng, Thanh Minh so Ngô Bá Thiên cuồng hơn, mặc dù rất kiêng kỵ Ngô Bá Thiên, nhưng bọn hắn đáy lòng vẫn cảm thấy rất vui sướng. Lại nhìn Ngô Bá Thiên giờ phút này gương mặt kia, đã thành màu gan heo, nếu như Diệp Thiên Trạch chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhiều lắm là cũng liền để hắn cảm thấy bị mạo phạm, vậy bây giờ Thanh Minh một tiếng này tiểu ma cả bông, thế nhưng là thực sự diệt tâm chi ngôn. Bởi vì tại rất nhiều năm trước, hắn mới vừa vào Thiên Long thánh cảnh lúc, tự bị Thanh Minh giáo huấn như vậy qua, một lần kia thật đúng là đánh mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Ngươi chờ đó cho ta, Ngô Bá Thiên thu hồi kiếm. Hảo như lần trước ngươi cũng là nói như vậy a. Thanh Minh cười lạnh nói, lão tử đều nhanh đợi 30 năm, lại không đợi đến ngươi tìm đến ta báo thù, có phải hay không còn phải chờ cái 30 năm. Ngô Bá Thiên khí trên thân run lên, mang theo Bạch Lạc liền rời đi Lăng Vân Phong. Chương 116, Thánh cảnh quy củ. Sau khi hai người đi, trên quảng trường lại khôi phục bình tĩnh, nhưng mọi người nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, lại cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Có thể có được Thanh Minh đại nhân thưởng thức. Đây bản thân liền là một loại thực lực chứng minh, lại càng không cần phải nói hắn còn đột phá thứ lục trọng Lăng Vân Tháp. Rất nhanh, Lam Dục Hằng tiến vào Lăng Vân Tháp, tại tiến trước khi đi, Diệp Thiên Trạch cho hắn nhắc nhở một chút, cái kia sầu khổ trên mặt, rốt cục nở một nụ cười. Ai cũng không biết Diệp Thiên Trạch nói với hắn cái gì, khi tiến vào võ học tháp về sau, hắn rất nhanh liền đột phá 5 tầng, rất thuận lợi thông qua được khảo hạch. Một màn thần kỳ này, để ở đây đều lấy làm kinh hãi, những cái kia không có thông qua khảo hạch người đều nhìn qua Diệp Thiên Trạch, hận không thể lập tức cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Cũng có người hoài nghi Diệp Thiên Trạch là gian lận, bất quá vừa nghĩ tới hai người xông tháp không giống, liền bỏ đi ý nghĩ này. Dạ đại ca, phương pháp ngươi nói, quả nhiên hữu dụng a. Lam Dục Hằng rực rỡ cười nói, bởi vì dáng dấp rất già trước tuổi, cho nên Lam Dục Hằng gọi Diệp Thiên Trạch đại ca lúc, để rất nhiều người cảm thấy rất cổ quái. Đến phiên Hạ Oánh Oánh lúc, nàng hướng Diệp Thiên Trạch bên này nhìn một cái, suy nghĩ thật lâu, hay là đi tới, hỏi, dạ đại ca, chuyện lúc trước, ta không phải. Có lời nói đi, Diệp Thiên Trạch nói, là người đều có thể đoán được nàng muốn biết cái gì, Lam Dục Hằng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại mặt lạnh lấy. Lần trước cõng hắn mà đi, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, cứ việc một đi ngang qua đến, nhưng hắn cũng không có tha thứ Hạ Oánh Oánh. Hiện tại tốt, Diệp Thiên Trạch thể hiện ra thực lực mạnh như vậy, còn có thông quan pháp môn, tự chạy tới hỏi thăm, yếu không điểm mặt. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch đã trả lời, hắn không phải chào phúng vài câu không thể. Ta muốn biết, làm sao thông quan? Hạ Oánh Oánh cúi đầu nói. Thể hiện ra ngươi tất cả lực lượng, không sợ. Diệp Thiên Trạch trả lời. Hạ Oánh Oánh sửng sốt một chút, trừng lớn một chút, cứ như vậy. Cứ như vậy, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh trả lời. Hạ Oánh Oánh sắc mặt một chút thay đổi, mặc dù không có trở mặt tại chỗ, lại quay đầu bước đi, hiển nhiên coi là Diệp Thiên Trạch là bởi vì chuyện lúc trước đang đùa hắn. Thanh Minh cùng Mạc Lê trưởng lão lắc đầu, chỉ có bọn hắn biết, Diệp Thiên Trạch đây ngắn gọn một câu, kỳ thật khái quát xông quan Lăng Vân Tháp tất cả yếu quyết. Không thể cứu được, Lam Dục Hằng tức giận nói, dạ đại ca. Ngươi nhưng ngàn vạn chớ để ở trong lòng a. Vượt quan trước đó, hắn hỏi Diệp Thiên Trạch lúc, Diệp Thiên Trạch nói với hắn cũng là câu nói này, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là an ủi hắn, về sau ôm thất bại quyết tâm, tiến vào bên trong thử một cái về sau, phát hiện quả nhiên có tác dụng. Ta biết sao, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, Lam Dục Hằng cười, nhưng mọi người đều không nghĩ tới, Hạ Oánh Oánh vậy mà cũng xông qua tầng thứ 5, mặc dù dùng thời gian là nhất dài, đi tới lúc cũng có chút chật vật, lại thật thông qua được. Cái này khiến người ở chỗ này đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, lấy Hạ Oánh Oánh thực lực cùng thiên phú, muốn xông qua 5 tầng, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng làm cho người càng không nghĩ tới là, Hạ Oánh Oánh sau khi ra ngoài, cũng không có cảm kích Diệp Thiên Trạch, ngược lại là một mặt ngạo nghễ đi qua một bên, nàng cảm thấy mình thông qua khảo hạch, dựa vào là hoàn toàn là thực lực của mình, cùng Diệp Thiên Trạch một chút quan hệ không có. Bạch Nhãn Lang, Lam Dục Hằng lườm nàng một chút, không lại nói cái gì. Khảo hạch kết thúc về sau, đến từ Thiên Long Quốc các quận điện chủ bắt đầu tán đi, lại là có người vui vẻ có người sầu. Hoàng điện chủ một phen chúc mừng, cũng đi theo rời đi. Đến là Thanh Minh thời điểm ra đi, đem Diệp Thiên Trạch gọi vào một bên, nói, ngươi cũng phải cẩn thận Ngô Bá Thiên, gia hỏa này có thù tất báo, mặc dù ta giúp ngươi trấn nhiếp hắn một chút, nhưng hắn hay là có khả năng tìm làm phiền ngươi, vạn vạn cẩn thận. Đa tạ Thanh Minh đại nhân, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói. Ha ha ha, cảm ơn cái gì, trên thực tế là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Thanh Minh phủi cách đó không xa áo đen lão giả một chút, hảo hảo cố gắng, có phiền toái gì, liền đến trong thành tìm ta, lớn như vậy Thiên Long Quốc, ta Thanh Minh chưa hẳn nói bên trên lời nói, nhưng ở Ngọc Long thành phương này thổ địa bên trên, ta hay là quản mấy phần dùng. Tiễn biệt Thanh Minh, mọi người tại Mạc Lê trưởng lão dẫn đầu dưới, rời đi Lăng Vân Phong. Đi tới một tòa vô danh sơn phong. Mạc Lê nói ra, đừng tưởng rằng tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh, các ngươi liền có thể an gối không lo, Thánh Cảnh 72 phong, các ngươi những này vừa mới khảo hạch thông qua đệ tử, chỉ có thể tiến vào cấp thấp nhất sơn phong, muốn đi vào càng cao hơn một cấp sơn phong, nhất định phải đánh đi lên. Nói đến đây, Mạc Lê cười lạnh nói, nơi này chính là các ngươi điểm xuất phát, chỉ yếu thực lực các ngươi đủ cường đại, các ngươi thậm chí có thể đơn độc chiếm cứ một tòa sơn phong tu luyện. Nếu như thực lực các ngươi không được, vậy cũng chỉ có thể tại đây tòa sơn phong bên trong làm tạp dịch. Có thể thông qua khảo hạch, người ở chỗ này, đều không phải là dễ đối phó, vừa nghe nói yếu làm tạp dịch, sắc mặt của bọn hắn toàn cũng thay đổi. Chúng ta thế nhưng là tới tu luyện, không phải đến làm tạp dịch. Tự đúng vậy a, tân tân khổ khổ thông qua khảo hạch, Thiên Long Thánh Cảnh sao có thể dạng này đối đãi chúng ta. không nguyện ý liền lăn. Mạc Lê bình tĩnh nói, ồn ào đám người, lập tức yên tĩnh trở lại, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý rời đi, đây chính là Thiên Long Thánh Cảnh, Thiên Long Quốc tam đại thế lực một trong, ngoại trừ Thần Long Kiếm Tông bên ngoài, đây chính là bọn hắn nhất là hướng tới địa phương. Vô danh, chính là yên lặng vô danh, đây là một cái dùng thực lực chứng minh chỗ của mình, Thiên Long Thánh Cảnh không dưỡng phế vật. Mạc Lê lãnh nói, chính là tại đây vô danh phong, các ngươi cũng đừng nghĩ đến liền có thể vĩnh viễn lưu lại, nếu như trong vòng nửa năm, các ngươi không thể chiếm cứ một tòa sơn phong, hoặc là bị nào đó một tòa sơn phong thu vào môn hạ, liền sẽ bị khu trục xuất Thiên Long Thánh Cảnh. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nhưng rất nhanh tâm tình của bọn hắn thay đổi tới, có người kích động, dù sao đều là từng cái địa vực người nổi bật, ai còn không có chút tài năng. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên bàn tử đi tới, hắn hướng Mạc Lê thở dài, nói trưởng lão, nơi này giao cho ta đi. Mạc Lê nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, rời đi. Bàn tử hơi lườm bọn hắn, cười nói, Mạc Lê trưởng lão nói với các ngươi, hay là nhẹ nhất, đây vô danh phong, nhưng không phải chân chính vô danh, các ngươi nếu như không cố gắng, chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, nơi này không gọi vô danh, gọi địa ngục. Nhìn thấy người ở chỗ này, một bộ không quan trọng dáng vẻ, bàn tử cười nói, tốt, hiện tại các ngươi có thể đi tìm kiếm trụ sở của mình. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, cái gì gọi là tìm kiếm trụ sở của mình hả? Đến là Lam Dục Hằng minh bạch nhanh nhất, cũng không quay đầu lại xông về xa xa kiến trúc. Trẻ nhỏ dễ dậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên cười nói. Người ở chỗ này, rất nhanh liền kịp phản ứng, phòng này là cùng sơn phong, là cần cướp, tự ngay cả Hạ Oánh Oánh dạng này nữ tử, cũng đều đi theo. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, có chút phòng ở là có chủ nhân, mặc dù bên trong không có người, nhưng trên cửa đều viết cảnh cáo. Đơn giản chính là tốt nhập, chết, dám cướp ta phòng ở, đánh gãy chân, sát. Ba người các ngươi vì sao bất động? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên hỏi. Chương 117, dưỡng cổ. Ở đây chỉ còn lại ba người, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, chính là một nam một nữ, nhìn xem 17-18 tuổi dáng vẻ. Nam nghi thanh mục tú, gương mặt kia phi thường lãnh khốc, một bộ cự người tại ở ngoài ngàn dặm biểu lộ. Nữ tử càng là tuyệt mỹ, song ánh mắt như nước trong veo, câu hồn đoạt phách, nhất là kia linh lung tinh tế dáng người, đứng đấy bất động, nhưng cũng dáng vẻ thướt tha mềm mại. Diệp Thiên Trạch nhìn thiếu niên một chút, ánh mắt rất nhanh rơi vào trên người nữ tử, hai người này chính là lần khảo hạch này thông qua được 9 tầng võ học tháp tân tinh. Thiếu niên lãnh khốc nói, cần gì phải gấp gáp, chờ bọn hắn chọn xong, đoạt một cái tới liền tốt. Nữ tử cũng là ý tứ này, nàng không có trả lời, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đang nhìn mình, một mặt thẹn thùng cúi đầu. Có người giúp ta đoạt, Diệp Thiên Trạch thu hồi ánh mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên cười, ta tự thích các ngươi dạng này. Đoạt phòng đại chiến rất sắp kết thúc rồi, bọn này đến từ từng cái địa vực đám người nổi bật, thế nhưng là không sợ trời, không sợ đất. Vô luận trên cửa phòng dán cái gì, như thường kéo xuống đến, trực tiếp đổi thành tên của mình, chỉ có số ít mấy người không có làm như thế. Lam Dục Hằng là thuộc về bên trong một cái, hắn tìm một cái rất vắng vẻ phòng ở, cười ha hả dán lên tên của mình, sau đó chạy về tìm đến Diệp Thiên Trạch. Dạ đại ca, cùng ta ngủ cùng chỗ đi, thuận tiện. Lam Dục Hằng cười nói, ta đã dò xét qua, những cái kia phòng trống, linh khí phi thường thưa thớt, chỉ có ta cái này linh khí tốt nhất. Diệp Thiên Trạch cười khổ, một bộ tuyệt không thuận tiện biểu lộ. Thì, ta đem nhà của ta tặng cho ngươi, Lam Dục Hằng nói. Thích hợp ở đi, Diệp Thiên Trạch nói, đang khi nói chuyện, nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, bọn hắn chạy tới lúc, chỉ gặp vừa rồi thiếu niên kia đã đem một cùng đi thiếu niên, đánh ngã xuống đất, chiếm cứ phòng ốc của hắn. Người vây xem đều kính úy nhìn xem hắn, trừ cái đó ra, tên kia nhìn xem thẹn thùng nữ tử, cũng đã nhận được gian phòng, nàng cũng không cùng người đánh nhau, cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, đối phương tựu thành thật thật đem phòng ở nhường lại. Nhìn thấy riêng phần mình đều có phòng ở, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên đi tới, trên mặt hiện lên một sợi nụ cười quỷ dị. Các ngươi công việc bây giờ rất đơn giản, buổi sáng trẻ củi gánh nước, còn phải nấu cơm, giữa trưa đi trong dược điền lao động, đạt không thành mỗi ngày chỉ tiêu, không có cơm ăn. Trung niên nhân nói, trải qua trước đó Mạc trưởng lão kia một phen quát chói tai, bọn hắn mặc dù có lời oán giận, lại cũng không dám nói ra, chỉ ngóng nhìn tạp dịch sinh hoạt rất nhanh kết thúc, tiến về những cái kia chân chính sơn phong. Bình tĩnh quá khứ mấy canh giờ sau, rất nhanh liền đến ban đêm, vô danh phòng yên tĩnh bị đánh vỡ. Những cái kia ra ngoài lao động các lão nhân trở về, những ngày những người mới còn không có tại nhà mới bên trong, ở lại một đêm, tựu bị đánh ra. Chính như những cái kia trên cửa viết, có người bị đánh một trận tơi bời, yêu cầu bồi thường, bỏ ra một số lớn linh tệ. Có người thì bị đánh gãy chân, có người kém chút bị sát. Không có bị từ trong phòng đuổi ra ngoài, chỉ có thiếu niên kia cùng thẹn thùng nữ tử, thiếu niên cùng nguyên lai nhà chủ nhân đánh một trận, một chiêu đánh bại đối phương, mà kia thẹn thùng nữ tử, y nguyên không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà để lúc đầu chủ nhân, ngoan ngoãn nhường ra phòng ở. Bị đuổi ra ngoài người, giờ phút này mới hiểu được vô danh phong tàn khốc, lúc này mới đi tìm những cái kia phòng trống, lại phát hiện đã còn thừa không có mấy, đây cũng là một trận tranh đấu. Đây là tại dưỡng cổ, Diệp Thiên Trạch một mực thờ ơ lạnh nhạt. Dạ đại ca, người nói thiếu niên kia cùng nữ tử kia, đến cùng là lai lịch gì, nhất là nữ tử kia, lại có thể để người kia, cam tâm tình nguyện nhường ra phòng ở tới. Lam Dục Hằng kỳ quái hỏi, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, Diệp Thiên Trạch cười nói. Hỏi, Lam Dục Hằng chịu không được hắn đây hung hãn logic, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi, Lam Dục Hằng đuổi đi theo sát, để hắn giật mình là, Diệp Thiên Trạch cũng không có đi tìm nữ tử kia, hắn tìm là cái kia cam tâm nhường ra phòng ở, một lần nữa đoạt một gian phòng nam tử. Nhìn thấy hai người xuất hiện, nam tử này một mặt cảnh giác, làm cái gì? Diệp Thiên Trạch lập tức nói rõ ý đồ đến, có thể cáo chi ngươi nhường ra nhà nguyên do. Nam tử sửng sốt một chút, biết được bọn hắn không phải đến đoạt nhà, liền thở dài một hơi, nói ta cũng không biết, dù sao tựu là muốn cho nàng, làm sao, ngươi không phục. Như muốn cướp phòng ốc của nàng, ta nhưng không đáp ứng. Minh bạch, Diệp Thiên Trạch xoay người rời đi, về đến phòng bên trong, Lam Dục Hằng đầu óc mơ hồ hỏi, dạ đại ca, ngươi minh bạch cái gì rồi? Không phải là coi là nữ tử kia, dùng thân thể của mình, đổi lấy phòng ở a? So đây càng cao cấp, Diệp Thiên Trạch nói, về sau ngươi sẽ biết, mau ngủ đi, buổi tối hôm nay sợ là không bình tĩnh. Lam Dục Hằng đột nhiên cảm giác có chút buồn ngủ, nằm đi ngủ, Diệp Thiên Trạch ngồi ở một bên chờ đợi. Đến nửa đêm, Lam Dục Hằng đột nhiên bị một cỗ hàn phong cấp đống tỉnh, mở to mắt, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch không thấy. Mở cửa, lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Hắn vận chuyển linh lực bảo vệ thân thể, nhưng vẫn là cảm giác rét lạnh vô cùng. Dạ đại ca, người đứng ở bên ngoài làm gì, quái lạnh. Lam Dục Hằng nhìn thấy người ở ngoài xa ảnh đi tới. Diệp Thiên Trạch chỉ nơi xa, Lam Dục Hằng thuận nhìn một cái, sắc mặt một chút thay đổi, nơi xa một cái núp ở góc tường người, đã bị đông cứng thành băng điêu. Cái này Lam Dục Hằng sắc mặt rất khó nhìn, tại sao có thể như vậy? Người này hắn nhận biết. Chính là cùng bọn hắn cùng đi hơn 20 người bên trong một cái. Diệp Thiên Trạch nói ra, trở về đi, ngày mai ngươi đoán chừng tựu không gặp được người này rồi. Cái này khiến Lam Dục Hằng trên thân khẽ run rẩy, cảm giác kia cỗ hàn ý, xâm nhập tim gan. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, vừa người tới đều phát hiện, ngày hôm qua chút khuôn mặt quen thuộc thiếu đi mấy cái, về phần những lão nhân kia, thì không cảm thấy kinh ngạc. Lam Dục Hằng còn cố ý đi ngày hôm qua địa phương kiểm tra một hồi. Phát hiện vậy sớm đã không có kia băng điêu bóng dáng. Xem mạng người như cỏ rác, Lam Dục Hằng nhìn chung quanh. Kia đến không đến mức, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, nơi này đúng là một ít người địa ngục. Lam Dục Hằng trên thân khẽ run rẩy, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch nói chính là mình. Chẳng biết tại sao, vừa đến buổi sáng, bọn hắn cũng cảm giác phá lệ đói, trên thân cũng không có khí lực gì. Lúc này, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nhân xuất hiện. Hắn cười lạnh nói, hôm qua một đêm qua tốt ra. Ở đây hơn 200 người tới, vô luận là mới người hay là lão nhân, đại đa số đã không có ngạo khí, đối với hắn một bộ kính úy bộ dáng. Mỗi người chỉ ít bổ 10 khỏa củi, chọn thập gánh thủy, kết thúc không thành nhiệm vụ, đừng nghĩ ăn cơm. Trung niên nhân cười lạnh nói, bụng đói kêu vang những người mới, vừa nghe đến chỉ có như thế điểm sống, lập tức hưng phấn. Nhưng khi hắn nhóm lần thứ nhất nếm thử chẻ củi lúc, lại phát hiện đống củi này hỏa, vậy mà so kim thiết còn cứng rắn, vận dụng linh lực một búa xuống dưới, đều không có bổ ra. Chẻ củi khó như vậy, kia gánh nước hẳn là dễ dàng ha. Nhưng khi hắn nhóm đem thùng nước đánh đầy, lập tức tựu có người bị đè sấp hạ. Các lão nhân đều lạnh lùng nhìn xem, chờ đến những người mới ăn hết đau khổ về sau, mới bắt đầu dạy bọn họ như thế nào gánh nước chẻ củi. Nhưng những lão nhân này cũng không phải hảo tâm, những người mới học xong chẻ củi gánh nước. Còn chưa kịp cảm kích, liền bị các lão nhân yêu cầu thay bọn hắn chẻ củi gánh nước. Những người mới tự nhiên không nguyện ý, nhưng tại đối phương thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, không nguyện ý cũng chỉ có thể nguyện ý. Chương 118, ta cuồng sao? Diệp Thiên Trạch đến không có đần độn đi đánh củi gánh nước, chờ người bên ngoài đều ăn hết đau khổ, hắn mới đi qua, cha nhìn lên những cái kia gỗ. Lưỡi búa không có vấn đề, nhưng củi lửa là có vấn đề, phía trên rõ ràng nhiều một chút cường hóa trận văn, bố trí vô cùng đơn giản, lại không phải dễ dàng như vậy bài trừ. Các lão già kia trẻ củi, dựa vào là kỹ xảo, nhưng Diệp Thiên Trạch rất nhanh đã tìm được trận văn nhược điểm, cầm lưỡi búa rất nhẹ nhàng liền bổ ra 10 cái gỗ. Lam Dục Hằng ở một bên giày vò nửa ngày, cũng không tìm được môn đạo, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch như thế nhanh chóng bổ ra củi lửa, lập tức tiến lên thỉnh giáo. Diệp Thiên Trạch đem trận văn nhược điểm nói cho hắn, không đến một lát công phu, công tác của hắn rất nhanh liền hoàn thành. Đây nhìn người chung quanh có chút nóng mắt, hai người đang chuẩn bị đi múc nước, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, hai người các ngươi, đi theo ta đi. Diệp Thiên Trạch nhìn sang, chỉ gặp một linh ẩn cảnh thiếu niên, chính ngạo nghễ nhìn lấy bọn hắn, chờ một chút gánh nước, giữa trưa đi làm cỏ nhiệm vụ, đều giao cho các ngươi làm. Nhìn thấy hắn một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, nghĩ không nhẹ nhõm một điểm. Đương nhiên a, Lam Dục Hằng nói, nếu không phải Thiên Long Thánh Cảnh đây kỳ hoa quy củ, ai nguyện ý làm loại này tạp dịch, dạ đại ca, ngươi có biện pháp nào sao? Có, Diệp Thiên Trạch cười thần bí, thanh niên kia nhìn thấy đối phương chẳng những không có nghe hắn, hai người còn tự mình hàn huyên, lúc này giận dữ, không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, các ngươi là không biết trời cao đất rộng a. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến hắn giật nảy mình, trên thân mới vừa vặn hiện ra linh lực, liền bị một cái tay giữ lại cổ. Oanh một tiếng, Diệp Thiên Trạch đem hắn nhấc lên, hướng trên mặt đất trùng điệp một ném, người này lập tức ngất đi. Người chung quanh, đều bị đây hung hãn một màn giật mình kêu lên, phải biết Diệp Thiên Trạch thế nhưng là tụ đỉnh cửu giai, mà thanh niên này thế nhưng là linh ẩn tam giai, kém hảo mấy cảnh giới. Cảm giác kia thật giống như diều hâu vồ gà con. Vô cùng dễ dàng. Nhìn hắn ngất đi, Diệp Thiên Trạch lúc này xuất ra một chậu nước, tưới lên trên mặt hắn, nói, ngươi tên gì? Thanh niên hồi tỉnh lại, nhìn Diệp Thiên Trạch tựa như nhìn hồng thủy mãnh thú, nơm nớp lo sợ nói ra, ta Lương Vũ. Rất tốt, từ nay về sau, chúng ta sống, một mình ngươi toàn bao, không phục, đánh. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người, đây cũng là Diệp Thiên Trạch nguyên tắc, đã có nhân chủ động tìm tới cửa. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí bực này cơ hội. Cái này cần trải qua chúng ta lão đại đồng ý. Lương Vũ biết người trước mắt này không dễ chọc. Các ngươi lão đại là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi, chúng ta lão đại là Thanh Hà Phong người. Lương Vũ nói, mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng mới đến, nếu như đắc tội một cái Sơn Phong người, đối ngươi không có chỗ tốt, bằng không dạng này, chuyện của ngươi ta gọi người giúp ngươi làm, chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Là ngươi đắc tội ta, cũng không phải người khác đắc tội ta, dựa vào cái gì làm người khác giúp chúng ta làm việc. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, tự ngươi, làm hay là không làm. Lương Vũ đã là vô danh phong kẻ già đời, lại chưa từng thấy như thế không biết điều người, mỉm cười nói, làm, đương nhiên làm, ngươi nói làm gì, tự làm gì. Đáy lòng lại hung ác nói, tiểu xúc sinh, chờ ta lão đại tới, không được lột da của ngươi ra. Diệp Thiên Trạch làm sao không biết đáy lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nói ra trẻ củi gánh nước đi. Lương Vũ quả nhiên tự mình đi trẻ củi gánh nước, ngay cả làm hai người phần sống, mệt thở hồng hộc, mặc dù hắn có kỹ xảo, nhưng vô danh phong linh lực tiêu hao, tựa hồ xa so với ngoại giới yếu lớn hơn nhiều. Nhìn thấy Lương Vũ vậy mà như thế ngoan ngoãn, những lão nhân kia cũng không có e ngại Diệp Thiên Trạch, ngược lại là có chút đồng tình hắn. Vô danh phong mặc dù là Thiên Long thất 12 phong tầng dưới chót nhất sơn phong, nhưng nơi này cũng là cùng cái khác sơn phong có liên hệ. Lương Vũ phía sau, chính là một vị Thanh Hà Phong sư huynh, người này mặc dù không hơn Thiên Long thánh bảng, nhưng thực lực lại phi thường cường đại. Lam Dục Hằng cũng nhìn ra không thích hợp, nói ra, đại ca, ta mới đến, cuồng vọng như vậy không tốt a. Ta cuồng sao, Diệp Thiên Trạch một mặt vô tội, rõ ràng là hắn tới trước trêu chọc ta a. Cái này Lam Dục Hằng không phản bác được, nấu cơm thời điểm, chúng người mới biết vô danh phong chỗ tốt, Thiên Long Thánh Cảnh 72 phong cơm nước, toàn bộ đến vô danh phong đến cung ứng. Bọn hắn ăn mặc dù cũng là ngũ cốc hoa màu, nhưng những này ngũ cốc hoa màu, lại là linh khí bên trong thai nghén mà sinh, tất cả đều là linh mễ linh thái, nhưng cường thân kiện thể. Trẻ củi gánh nước cái gì, các lão nhân cũng không nguyện ý làm, nhưng đây nấu cơm sống, các lão nhân đều cướp làm, bởi vì bên trong có rất nhiều chất béo. Diệp Thiên Trạch thật xa, tự ngửi thấy linh mễ đun sôi mùi thơm, nhưng phần lớn lão nhân, còn có tất cả tân nhân, trên cơ bản đều bị ngăn ở phòng bếp bên ngoài. Đói bụng sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Lam Dục Hằng đã sớm bụng đói kêu vang, hận không thể lập tức xông đi vào ăn no nê, nghe được Diệp Thiên Trạch, lập tức cuồng gật đầu. Đi, chúng ta tiến đi ăn cơm, Diệp Thiên Trạch nói. Tiến đi ăn cơm, Lam Dục Hằng nhìn liếc chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang chờ đợi, cái này không ổn đâu. Tự ngay cả hôm qua thiếu niên kia cùng thẹn thùng nữ tử, cũng không ngoại lệ, bọn hắn hiển nhưng đã hiểu rõ Thiên Long Thánh Cảnh bên trong quy củ. Mặc dù bọn hắn đều rất mạnh, nhưng cũng không nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này, đi đắc tội những lão nhân này phía sau những thiên tài kia, dù sao còn muốn tại Thiên Long Thánh Cảnh lẫn vào. Diệp Thiên Trạch cái nào quan tâm cái gì thỏa không ổn, nhanh chân phóng khoáng đi tới, thủ tại cửa ra vào hai cái lão nhân đều nhận ra hắn, biết hắn buổi sáng đem Lương Vũ cuồng ngã người. Nhưng bọn hắn nhưng không có Lương Vũ tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp cản lại Diệp Thiên Trạch, nói, lăn đi. Làm cho người không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch vậy mà tâm bình khí hòa nói ra, không thể lăn, ta muốn đi vào hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Thủ vệ hai người sửng sốt một chút, trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức, ta kêu ngươi cút. Hai vị là thật yếu ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiên Trạch vẻ mặt thành thật, ngươi là cố ý tìm phiền toái đúng không? Một người trong đó nói, ta cho ngươi biết, đừng nói ngươi một người mới, ngươi chính là ở chỗ này lại đợi hơn nửa năm, cũng đừng hòng bước vào phòng bếp một bước, còn có, xét thấy ngươi không hiểu quy củ như thế, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn ăn cơm, phải đợi tất cả mọi người đã ăn xong, ngươi mới có thể ăn. Thật sao? Diệp Thiên Trạch mỉm cười, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn giữ lại hai người yết hầu, đưa tay đem bọn hắn văng ra ngoài, đây gọn gàng thủ pháp, đơn giản so ném Lương Vũ còn muốn nhanh nhẹn. Chờ hai người lúc rơi xuống đất, vây xem người mới kịp phản ứng, lại là một mặt rung động. Lương Vũ chỉ là trong đám người cũ một kẻ lọc lõi, nhưng hai người này thế nhưng là trong đám người cũ người nổi bật, đều tại linh ẩn thất giai a. Nhưng tại Diệp Thiên Trạch trong tay, tự cùng hai con châu chấu không khác nhau nhiều lắm, tiện tay nắm. Chương 119, đây ba tân nhân có chút hung. Lam Dục Hằng đi theo Diệp Thiên Trạch đi vào phòng bếp, lại ngây ngẩn cả người, chỉ gặp bên trong 7-8 người. Chính vây một bàn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch hai người xông tới, bên trong mấy người đều ngây ngẩn cả người, cầm đầu người kia để đũa xuống, lạnh nhạt nói các ngươi vào bằng cách nào. Lăn ra ngoài, cổng hai cái thằng danh con, các ngươi là không muốn ăn cơm đúng không? Đừng hô, bọn hắn đã bị ta thu thập. Diệp Thiên Trạch sải bước đi vào, đạo, ta là tiến tới ăn cơm. Người ở chỗ này đều buông đũa xuống, mấy người tất cả đều xuống lại. Người cầm đầu nói, ngươi là mới tới. Không sai, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói, mới tới hiểu điểm quy củ. Người cầm đầu nói, ngoan ngoãn ra ngoài, ta có thể làm sự tình vừa rồi không có phát sinh. Vậy không được, Diệp Thiên Trạch nói, tốt xấu cũng đến ăn cơm rồi đi. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Người cầm đầu lãnh nói, mấy ca, đem chân của hắn cho ta thả đoạn, về sau còn dám tới gần phòng bếp nửa bước, trực tiếp giết chết. Bành bành bành. Một trận tiếng đánh nhau, không đến một lát công phu, 7-8 người từng cái xương mặt xương mũi ngã trên mặt đất, một mặt kính úy nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Gặp Lam Dục Hằng sững sờ ở một bên, Diệp Thiên Trạch nói, thất thần làm cái gì, sới cơm a. Ngã trên mặt đất người, đều hung tợn nhìn xem hai người ăn cơm, lại không dám nói gì. Hai người vừa ăn còn bên cạnh soi mói, cái này đồ ăn thiếu chút gì, cái kia đồ ăn muối thả ít, cơm nấu quá cứng. Ngoài miệng mặc dù bắt bẻ, dưới chiếc đũa không có chút nào chậm, ăn miệng đầy chảy mỡ. Lam Dục Hằng đứng dậy ở một cái, nói cuối cùng ăn một bữa cơm no, nhóm này ăn không hổ là Thiên Long Thánh Cảnh, nếu có thể một mực tại nơi này ăn uống chùa, tự riêng này chút linh mễ linh thái, đều có thể đem nhục thân một chút xíu dưỡng đứng dậy a. Cũng không phải chăn heo, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Chờ bọn hắn ăn xong, trên mặt bàn chỉ còn lại có ăn cơm thừa rượu cặn, 7-8 người đưa mắt nhìn nhau. Phía ngoài người vây xem, đã chờ lâu rồi, trước đó tiếng đánh nhau, để bọn hắn suy đoán không ngừng, nhưng đại đa số người hay là cho rằng Diệp Thiên Trạch bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Làm Diệp Thiên Trạch cùng Lam Dục Hằng đi tới lúc, bọn hắn đều ngây dại, Lam Dục Hằng kia tròn vo bụng, đã biểu hiện ra rất nhiều thứ. Người đem người ở bên trong đều thu thập, thông qua 9 tầng tên thiếu niên kia tiến lên hỏi, Thiên Long Thánh Cảnh cơm nước không sai, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, nhìn thấy hai người nghênh ngang rời đi, ở đây tân nhân đều sinh ra mấy phần ảo giác, chẳng lẽ vô danh phong những lão nhân này đều không chịu nổi một kích. Theo sát lấy, gã thiếu niên này đi vào, sau đó tên kia thẹn thùng nữ tử cũng đi theo sát vào, bên trong mấy người nhìn thấy lại có mấy cái tân nhân tiến đến, sắc mặt khó coi, người ta rõ ràng không phải đến giúp bọn hắn nấu cơm a. Các ngươi những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại còn coi nơi này là nhà xí, nghĩ lên thì lên. Cầm đầu thanh niên một mặt lửa giận, phanh phanh phanh, một trận tiếng đánh nhau truyền đến, qua không lâu, thiếu niên cùng kia thẹn thùng nữ tử cũng đi ra, nhìn thấy bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Bên ngoài bất luận là lão nhân, vẫn là người mới, biểu lộ đều rất cổ quái. Chờ hai người sau khi rời đi, một chút tân nhân kích động vọt vào, nhưng không đến một lát, bọn hắn liền bị ném đi ra, từng cái mặt mũi bầm dập. Mấy ngày kế tiếp, Vô Danh Phong xuất hiện từ trước tới nay, quái dị nhất một màn, các lão nhân làm xong cơm, chờ lấy bốn cái tân nhân thay phiên ăn xong, mới dám dùng cơm. Vốn là tân nhân nhập bọn, lão nhân khi dễ tân nhân, lại không nghĩ rằng, các lão nhân một chút lợi lộc đều không có chiếm được, ngược lại là bị tân nhân khi dễ. Tại Vô Danh Phong chờ đợi ba ngày, Diệp Thiên Trạch không sai biệt lắm đem tất cả quy củ đều biết rõ. Trẻ củi gánh nước sống, hắn là lười nhác làm, nhưng dược điền hắn hay là thường xuyên đi, bởi vì nơi này trồng rất nhiều linh dược. Mặc dù những linh dược này đều là thuộc về Thiên Long Thánh Cảnh, lại chủng loại rất nhiều. Muốn có được những linh dược này cũng không khó, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể đổi Thiên Long Thánh Cảnh điểm tích lũy thu hoạch, ngoại trừ sông Lăng Vân Tháp bên ngoài, chính là cùng các lão nhân giao dịch, hoặc là đi chủ phong nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành tựu có điểm tích lũy. Tại Vô Danh Phong làm bất cứ chuyện gì đều không có điểm tích lũy, yếu muốn đạt được điểm tích lũy, nhất định phải tại sau một tháng, đánh lên cái khác phong, hoặc là bị 72 phong bất luận cái gì một phong, thu vào môn hạ. Chỉ có tại những này sơn phong, mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Thiên Long Thánh Cảnh 72 phong, ngoại trừ Vô Danh Phong bên ngoài, là có một cái xếp hạng, cái bài danh này chính là thánh cảnh bên trong thánh bảng. Những này sơn phong có thể là một người, cũng có thể là rất nhiều người tạo thành, muốn đánh cái trước sơn phong, phi thường khó khăn. Nhưng 72 phong, mỗi một tháng, đều sẽ tới Vô Danh Phong thu một lần người, chỉ cần được tuyển chọn, vậy liền một bước lên trời, không cần lại làm tạp dịch. Diệp Thiên Trạch cũng không nóng nảy, ba ngày này hắn quen thuộc quy tắc, vững chắc cảnh giới của mình, khoảng cách trạng thái toàn thịnh, cách đột phá tụ đỉnh, tiến giai linh ẩn đã không xa. Là thời điểm đột phá linh ẩn cảnh, Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ. Diệp Thiên Trạch rời khỏi phòng, đang chuẩn bị đi ăn cơm, Lam Dục Hằng đột nhiên sưng mặt sưng mũi chạy trở về. Ngươi làm sao rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không, không có việc gì, chính là vừa rồi không có chú ý đụng ở trên tường. Lam Dục Hằng một mặt xấu hổ. Như thế sứt sẹo lý do, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Cái này Lam Dục Hằng vẻ mặt đau khổ, đạo, ta vừa rồi đi ăn cơm, bị một sư huynh đánh. Sư huynh, Diệp Thiên Trạch kỳ quái, trong ba ngày này, Vô Danh Phong bên trong tất cả lão nhân đều nhận ra hắn, ai dám đánh Lam Dục Hằng. Là đến từ Thanh Hà Phong một vị sư huynh, Lam Dục Hằng đàng hoàng bàn giao. Đây sáng sớm bên trên, hắn cùng hai ngày trước, trực tiếp đi phòng bếp ăn cơm, lại phát hiện Lương Vũ Chính mang người chờ lấy hắn. Trước đó khách khí khí với hắn các lão già kia, cũng đều trở mặt rồi, bắt lại chính là dừng lại đánh cho tê người. Nhiều như vậy mất mặt sự tình, Lam Dục Hằng vốn là không định nói cho Diệp Thiên Trạch, bởi vì đối phương người đông thế mạnh, mà lại vị kia Thanh Hà Phong sư huynh thực lực cường đại, hắn cũng không muốn Diệp Thiên Trạch đi mạo hiểm, lúc này mới chi chi ngô ngô nói đụng vào tường. Đi, chúng ta đi chiếu cố vị sư huynh kia, Diệp Thiên Trạch nói. Đừng nha, đây Thanh Hà Phong sư huynh, cùng Vô Danh Phong những lão nhân này cũng không đồng dạng, cứ việc chỉ là linh ẩn lục giai, nhưng ta lại ngay cả nhìn thẳng dũng khí của hắn đều không có, trên người hắn linh uy, để cho ta không thở nổi. Lam Dục Hằng cản trở nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Quân tử báo thù không cách đêm, Diệp Thiên Trạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hai người tới phòng bếp, nơi này lại khôi phục ngày xưa trật tự, trước đó đột phá 9 tầng thiếu niên, cũng mặt mũi bầm dập đứng tại cửa ra vào. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Vô pháp vô thiên a, một đám tân nhân, vậy mà không hiểu quy củ như vậy, ăn ngon uống sướng mang lên, đợi lát nữa ta ăn no rồi, giúp các người giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng, dạ. Trong phòng bếp truyền tới một thanh âm, không cần ngươi đi tìm ta, Diệp Thiên Trạch sải bước đi đi vào, ta tới. Chương 120, sát khí, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch to gan như vậy đi tới đi, người vây xem nghị luận. Gia hỏa này không phải ngốc hả, cũng dám đối Thanh Hà Phong sư huynh nói năng lỗ mãng. Thiên Long Thánh Cảnh, từ trước đến nay không thiếu hắn dạng này lăng đầu thanh, coi là đánh bại mấy cái lão nhân, liền có thể khinh thường tất cả thiên tài, cũng không xưng một chút, mình bao nhiêu cân lượng. Lúc này hắn có thụ, những sư huynh này cũng không phải dễ trêu, nếu là ở trước mặt nhận cái sai, có lẽ còn có thể thiếu thụ điểm phạt, hiện tại mà. Hắn luôn luôn như thế coi trời bằng vung, nơi hẻo lánh bên trong truyền tới một giọng nữ, chính là Hạ Oánh Oánh. Hai ngày này hắn đã bỡ đỡ được một cái lão nhân, gia nhập đội ngũ của bọn hắn, đối với Diệp Thiên Trạch loại này không tuân quy củ phong cách hành sự, nàng từ đáy lòng chán ghét. Nghe được đám người ngôn ngữ, Diệp Thiên Trạch không có chút nào lui bước ý tứ, đến là Lam Dục Hằng cho hắn bóp một cái lãnh hán, nhưng vẫn là đi theo. Hai cái người giữ cửa, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi tới, tựa như gặp được hồng thủy mãnh thú, cản đều không làm cản hắn, trực tiếp nhường đường ra. Nhưng đây cũng không để cho người vây xem cải biến cái nhìn của bọn hắn, tương phản, bọn hắn cảm thấy hai người không ngăn hắn, chỉ là muốn cho hắn đi vào nhanh một chút tiếp nhận xử phạt. Diệp Thiên Trạch tiến vào bên trong, mới biết được thiếu niên kia không phải thực lực không đủ mạnh, mà là bên trong quá nhiều người. Ngoại trừ vài ngày trước bị hắn đánh cho tê người kia lão nhân kia bên ngoài, còn có 5 cái khuôn mặt xa lạ, bọn hắn vây quanh ở một bàn, kia 8 cái lão nhân đứng ở một bên, một mặt dáng điệu xiểm nịnh. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tiến đến, cầm đầu một thanh niên mặc áo đen, nhíu mày, quả nhiên tuyệt không thủ quy củ, ta nhường ngươi đi vào sao? Diệp Thiên Trạch sửng sốt, nghĩ thầm ta tiến tới tìm ngươi phiền phức, còn phải thỉnh cầu ngươi có để hay không cho ta tìm làm phiền ngươi rồi. Lăn ra ngoài, ta bảo ngươi tiến đến, ngươi mới có thể đi vào đến. Thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn hắn, nhưng hắn đã chờ nửa ngày, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch còn đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua, đạo, xem ra không giết gà dọa khỉ, các người đám này tân nhân, thật đúng là phản thiên, mấy ca dạy một chút hắn, cái gì gọi là quy củ. Đứng đấy 8 cái lão nhân tự nhiên không dám động, bọn hắn hôm qua được chứng kiến Diệp Thiên Trạch hung hãn, ngồi tại thanh niên bên người 4 người, đứng lên. Bọn hắn tựa như 4 đầu ngã lang, hướng Diệp Thiên Trạch đi tới. Tiểu tử, nơi này là Thiên Long Thánh Cảnh, cũng không phải nhà ngươi kia xó xỉnh địa phương nhỏ, hết thảy đều muốn giảng quy củ. Cái này mặt người mang tiếu dung, lại là tiếu lý tàng đao. Không có dấu hiệu nào chính là một quyền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, nắm đấm kia bên trên, hội tụ một cỗ bàng bạc thổ linh lực, nếu là bình thường người chúng vào một quyền này, cho dù bất tử, vậy cũng phải lột ra. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, người trước mắt này, so với hôm qua hắn thu thập những cái kia thái kê, nhưng mạnh không chỉ gấp đôi. Nhưng khi nắm đấm rơi xuống lúc, hắn lại không tránh không tránh, đón chính là một quyền đánh tới. Người này hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà sẽ lớn như vậy gan, nguyên bản chỉ dùng không đến 7 thành bên trong, lập tức chuyển thành 10 thành. Oanh, nắm đấm đối đụng nhau, Diệp Thiên Trạch đứng tại chỗ an nhưng bất động, người kia lại bị chấn bay ra ngoài, rơi đập tại mấy cái lão trên thân người, liên đới những người này cũng bị nện bay ra ngoài. A tay của ta, một tiếng hét thảm, người kia đứng lên, phát hiện mình một cánh tay xương cốt, tất cả đều nát. Người ở chỗ này đều bị giật mình kêu lên, cầm đầu thanh niên một tiếng quát chói tai, cho ta giết chết hắn. Sáng loáng sáng loáng sáng loáng, còn thừa 3 người, lúc này rút kiếm, trên thân kiếm linh lực dày đặc, chiếu sáng phòng bếp, người cầm đầu thanh niên cũng không có nhàn rỗi, trên thân linh lực bừng bừng phấn chấn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Như thế nhỏ hẹp không gian, dù là thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể thi triển ra, đây 3 thanh kiếm, đã phong tỏa tất cả phương vị. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không kinh hoàng chút nào, kiếp trước thân kinh bách chiến, dạng gì chàng diện chưa thấy qua. Kiếm chém tới lúc, trên người hắn phong linh lực tuôn trào ra, tại phong linh lực kiên trì dưới, lóe lên trước hết nhất chém tới 2 kiếm. Phanh phanh, 2 quyền rơi vào kiếm chủ trên thân người, 2 người lúc này liền bị nện bay ra ngoài, phát ra 2 tiếng nổ mạnh. Làm người thứ 3 cầm kiếm chém tới lúc, hướng phía sau hắn đánh tới lúc, hắn không chút hoang mang chật một chút eo, tránh đi đây chí mạng nhất kiếm. Không chờ đối phương thu hồi đi, đưa tay liền bắt lấy thân kiếm, một cỗ kinh khủng phong linh lực, xuôi theo bàn tay, xâm nhập trong kiếm, đem kiếm kia bên trên thủy linh lực, trực tiếp bước lui. Oanh, nắm đấm rơi vào người này trên bụng, một tiếng vang thật lớn, kiếm rời khỏi tay, người này trực tiếp đập bể tường, bay ra ngoài. Trong phòng bếp người, nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, đây chính là Thanh Hà Phong sư huynh A, nhưng ở trước mắt người mới này trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Nhất là vừa rồi tay không đoạt kiếm một màn này, càng là cực kỳ chấn động, nhất làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, đối phương thế mà lấy linh lực, bước lui kiếm chủ người linh lực, cưỡng ép thanh kiếm đoạt lấy, mà trên tay của hắn, vậy mà một tia vết thương đều không có. Cầm đầu thanh niên nhìn thấy một màn này, cũng giật mình kêu lên, trên thực tế hắn lần này tới, xác thực chỉ là muốn dạy dỗ một chút Diệp Thiên Trạch. Mặc dù Diệp Thiên Trạch còn tại Vô Danh Phong làm tạp dịch, nhưng toàn bộ Thiên Long Thất 12 phong đều đã truyền khắp đại danh của hắn. Lấy tụ đỉnh cửu giai, đột phá cảnh giới tháp thứ lục trọng, cứ việc không phải chiến thắng thứ lục trọng 10 thủ vệ, nhưng cũng đủ để chứng minh thiên tư của hắn. Thanh niên lần này tới, nhưng thật ra là thụ Thanh Hà Phong phong chủ ủy thác, trước áp một chút Diệp Thiên Trạch, sau đó tại một tháng về sau, thuận lợi đem hắn thu nhập Thanh Hà Phong bên trong. Hắn tự nhiên không có đem Diệp Thiên Trạch để vào mắt, dù sao một người mới, cho dù là tại lúc khảo hạch, có xuất sắc thành tích, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là khảo hạch mà thôi. Hắn mang theo 4 cái hảo thủ đến, cảm thấy dư xài, dù sao Vô Danh Phong bọn gia hỏa này, trong mắt hắn cùng phế vật không có gì khác biệt. Hắn vốn chỉ muốn, mình 4 người, đủ để đem Diệp Thiên Trạch thu thập, lại không nghĩ rằng mấy hiệp xuống tới, phản đến bị Diệp Thiên Trạch cấp thu thập hết rồi. Thanh niên trong mắt, lóe lên một sợi sát cơ, trên thân linh lực bừng bừng phấn chấn, một cỗ khổng lồ kiếm khí, đốt lên thân kiếm, toàn bộ phòng bếp đều bị chiếu tươi sáng. Nhưng ngươi tiến vào Thanh Hà Phong, ta còn thế nào lẫn vào? Thừa dịp Diệp Thiên Trạch còn không có xoay người lại lúc, thanh niên huy kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch gai trên lưng hạ. Đây đánh lén nhất kiếm, hội tụ toàn lực của hắn, lại là phong linh lực lên tay, ngắn ngủi như vậy khoảng cách, chính là Thanh Hà Phong phong bế, đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Thanh niên thậm chí đã nghĩ đến Diệp Thiên Trạch máu phun ra 5 bước tràng cảnh. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch đột nhiên xoay người lại, cái kia thân hình đơn giản so sơn thương khỉ hoang còn muốn linh hoạt. Hắn thay đổi kiếm trong tay, cầm chuôi kiếm, đón mũi kiếm liền chém tới. Keng, kim thiết đan sen, phong linh lực cùng phong linh lực đụng vào nhau, toàn bộ phòng bếp, bị quấy thất linh bát lạc, nồi bát bầu bồn, bốn phía bay loạn. Cái này làm sao có thể? Thanh niên hoảng sợ nhìn trước mắt thiếu niên, đây là một người mới. Muốn giết ta, Diệp Thiên Trạch cảm thấy sát khí. Hắn vốn chỉ là muốn dạy dỗ một chút vị này sư huynh, sát khí này lại làm cho hắn nghiêm túc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.